Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 135, một lý do đầy lãng mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tấn Thận ôm cô vào lòng. Ánh mắt anh ghi lại từng biểu cảm của cô, trái tim anh không tránh khỏi đập chệch nhịp anh véo nhẹ chóp mũi cô rồi lại cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn này sâu hơn nhiều so với lúc nãy. Lục Nghi bị anh giữ mũi, hô hấp trở nên khó khăn, chỉ có thể dựa vào hơi thở anh truyền cho. Đến khi kết thúc, mặt cô đỏ bừng, toàn thân mềm nhũn. Anh đã nắm được gót chân asin của cô, chiếc váy ngủ của cô đã bị anh làm nhăn nhúm từ lâu, kéo lên đến tận eo. Lục Nghi bừng tỉnh, mở to mắt, ý thức được nếu tiếp tục, chắc chắn sẽ cần thêm một chiếc áo mưa nữa. Trong khoảnh khắc khoảng trống giữa nụ hôn, cô kịp ngăn lại. Em muốn đi xem phim. Lâm Tấn Thận khựng lại, hỏi, muốn xem gì? Bây giờ đang là mùa Tết, em xem trailer mấy bộ phim mới, bộ nào cũng hay. Chúng ta cùng đi xem nhé, cô nói với ánh mắt đầy chân thành. Được, Lâm Tấn Thận đáp, ở nhà có rạp chiếu phim, em muốn xem bộ nào? Không, chúng ta ra rạp ngoài đi, cảm nhận không khí Tết một chút. Lục Nghi chớp mắt, âm thầm kéo tay anh ra. Lâm Tấn Thận, được, Lục Nghi mỉm cười, vậy để em đặt vé trước. Cô gửi tin nhắn hỏi Lâm Dự Mặc có muốn đi không nhưng không thấy phản hồi. Có lẽ cô ấy vẫn còn ngủ. Lục Nghi chọn bộ phim mình thích nhất, đặt hai vé ở hàng ghế trung tâm. Sau chuyện lúc nãy, cô không còn buồn ngủ nữa. Lục Nghi dậy rửa mặt, đánh răng rồi bắt đầu trang điểm. Lâm Tấn Thận khép cửa phòng lại, để cô có đủ thời gian chuẩn bị. Đầu năm mới, điện thoại liên tục vang lên thông báo chúc mừng. Lâm Tấn Thận đã quen với điều này. Trong một nhóm chat, Quý Trường Minh tắc anh. Quý Trường Minh, Tấn Thận, anh với chị dâu có rảnh không? Tối nay đi chơi cùng bọn em nhé. Họ định tổ chức một bữa tiệc trên du thuyền với bạn bè thân thiết. Đánh bài, uống rượu, đủ trò vui chơi. Dù sao cũng tốt hơn là ở nhà nghe họ hàng thúc giục kết hôn, sinh con. Cố Ngữ, tôi không lấy vợ như thể trở thành tội nhân thiên cổ vậy. Đường dây hương hỏa của nhà họ Cố sắp đứt trong tay tôi rồi. Quý Trường Minh, đồng bệnh tương lân, tôi còn bị ép làm quen thêm 5 cô gái. Một mình tôi có 8 cái tay cũng không trò chuyện hết nổi. Úc Tắc Hành, Tấn Thận, nhớ mang chai rượu 072 Zic theo nhé. Lâm Tấn Thận nhắn một câu, không đi, nhóm chat bùng nổ hàng loạt dấu chấm hỏi. Bình thường Lâm Tấn Thận không thích tụ tập, nhưng cũng chẳng bao giờ từ chối thẳng thừng như vậy. Vào dịp đầu năm, anh ít nhất cũng sẽ nể mặt bạn bè xuất hiện. Quý Trường Minh, chuyện gì thế? Anh có kế hoạch gì à? Lâm Tấn Thận đáp. Xem phim, Quý Trường Minh, đây là lý do anh từ chối bọn tôi. Đi xem phim ư? Phim thì lúc nào chẳng xem được, lại lấy đó làm lý do từ chối. Lâm Tấn Thận tiếp tục nhắn, ra rạp xem, câu này càng khiến Quý Trường Minh khó hiểu. Nhưng Úc Tắc Hành đã kịp nhận ra, địa điểm không quan trọng, quan trọng là đi với ai. Anh lại còn hỏi gì nữa? Đây chẳng phải là hẹn hò của cặp đôi mới cưới sao? Quý Trường Minh, em, Cố Ngữ, được rồi, tôi phục anh. Xin lỗi vì đã làm phiền. Lâm Tấn Thận nhìn tin nhắn, mặt không biểu cảm thu điện thoại lại. Lục Nghi trang điểm xong và bước ra khỏi phòng ngủ. Cô mặc một chiếc váy đen dài, bên ngoài khoác áo măng tô, thắt đai lưng tạo dáng người cao ráo, thanh thoát. Mái tóc được búi nhẹ nhàng, vài lọn tóc buông lơi hai bên. Vừa đoan trang vừa xinh đẹp, Lâm Tấn Thận nhìn cô, ánh mắt anh khẽ lặng đi vài giây, rồi rất tự nhiên cầm áo khoác đứng chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều Lâm Tấn Thận thích nhất chính là lúc rút cây châm trên tóc cô, mái tóc đen nhánh như lụa mượt xóa xuống, pha vỡ vẻ đoan trang nghiêm túc kia. Anh muốn thấy gương mặt cô ửng đỏ, đôi mắt long lanh như phủ một làn hơi nước trong suốt. Lúc này, trong đầu anh chợt thoáng qua một ý nghĩ. Bộ phim này thật sự cần phải xem à? Ý nghĩ ấy chỉ lướt qua rồi biến mất. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc cổ dài lộ ra của cô, chẳng có gì che chắn, chỉ cần một chút gió lạnh cũng đủ thổi vào. Lục Nghi cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt anh, đưa tay chạm lên cổ mình, đoán trước hành động tiếp theo của anh. Em không quàng khăn đâu đấy. Lâm Tấn Thận, người trẻ tuổi không để ý giữ ấm, sau này già rồi sẽ sinh bệnh. Chỉ một lần thôi mà. Với lại, chẳng phải chỉ từ xe vào rạp chiếu phim thôi sao, đâu có cơ hội để bị gió thổi. Lục Nghi nghiêm túc giải thích, bộ trang phục đã hoàn thiện, không thể thêm bất kỳ món đồ thừa nào nữa. Lâm Tấn Thận bất đắc dĩ nhượng bộ, được, Lúc rời nhà đã là giữa trưa. Khung cảnh bên ngoài là một thế giới băng tuyết. Tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn lại một vài hạt tuyết lăn tăn trong gió. Rạp chiếu phim khá đông người. Lục Nghi lấy điện thoại ra để quét mã nhận vé. Còn Lâm Tấn Thận đứng bên cạnh cô. Anh không quen thuộc với rạp chiếu phim, định đưa cô thẳng đến quầy lễ tân để lấy vé. Lục Nghi mím môi cười. Anh đến rạp chiếu phim bao lâu rồi đấy? Bây giờ đều là đặt vé online cả rồi. Lâm Tấn Thận thản nhiên nói. Chưa từng đến, anh chưa bao giờ phải cần đến rạp chiếu phim. Từ nhỏ đã có phòng chiếu phim riêng trong nhà. Hơn nữa anh cũng không thích xem phim lắm. Cuộc đời anh còn nhiều thứ quan trọng cần phải làm. Lục Nghi sững người một lát rồi phản ứng lại. Lâm Tấn Thận, cuộc đời anh có phải quá khô khan rồi không? Từ khô khan, đây là lần đầu tiên có người dùng để miêu tả anh. Lâm Tấn Thận không cảm thấy có gì không đúng. Những gì anh có đã đủ rồi, những thứ không có cũng chẳng đáng để anh bận tâm. Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng chấp nhận quan điểm của cô. Lục Nghi đột nhiên cảm thấy mình như một người làm từ thiện, tinh thần, kéo anh đi đến quầy mua bắp rang bơ. Nước ngọt có ga bị anh thẳng thừng từ chối vì chứa quá nhiều đường. Cuối cùng cô mua 2 cốc cà phê. Khi soát vé, nhân viên đưa cho họ một món đồ lưu niệm Tết. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Đó là một món đồ hình nhân vật chính trong bộ phim. Người tròn trĩnh, đeo kính, mặc vest, trông giống như một phiên bản thu nhỏ của ông chủ. Lục Nghi nhìn món đồ rồi nhìn sang Lâm Tấn Thận, cảm thấy nó giống anh một cách kỳ lạ. Cô cất món quà vào túi, định khi về trường Tây Viên sẽ đặt trên kệ sách. Phim chiếu trong dịp Tết hầu hết đều mang không khí vui vẻ, phù hợp để cả gia đình cùng xem. Ai cũng mong muốn được tận hưởng niềm vui vào dịp lễ. Lục Nghi cũng không ngoại lệ, bộ phim xoay quanh một luật sư nổi tiếng lạnh lùng, thực dụng, danh tiếng không mấy tốt đẹp trong giới. Vì một khoản thừa kế bất ngờ, anh ta buộc phải trở về quê nhà, kéo theo hàng loạt câu chuyện hài hước và trớ trêu. Lục Nghi chăm chú xem phim, thỉnh thoảng bật cười vì những tình tiết hài hước. Còn Lâm Tấn Thận, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của cô nhiều hơn là trên màn hình. Khoảnh khắc này, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo. Cách chương,